mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nguyên lai ta là ác độc nữ phụ một. Thành công đang nhìn, đại gia tâm tình vẫn là tốt lắm. Này một đường đến, bọn họ đồng bọn có ngã xuống. Có thể còn lại nhiều người như vậy, cũng vượt quá bọn họ đoán trước. Sa Nam, không biết các ngươi có hay không cảm giác, ta cảm thấy từ tẩu tử cung Tiểu Hành đến, chúng ta đội liền không có người hy sinh qua. Tẩu tử cung Tiểu Hành quả thực là của chúng ta phúc tinh. Kia hai vị thủy hệ dị năng giả lần lượt hy sinh sao? Bọn họ dọc theo đường đi vì tìm thủy, lại hy sinh mấy người. Thời Khinh Khinh đã đến, làm cho bọn họ có thủy, đồ ăn không ngắn thiếu dưới tình huống, mới có thể tâm tính tốt như vậy. Hơn nữa bình thường một người thời điểm cũng sẽ không lại miên man suy nghĩ, mà là trao đổi đều tự dị năng tiến triển, này đặt ở trước kia. Bọn họ cho dù không đối lẫn nhau phòng bị, cũng đến cùng là có như vậy một cái tâm lý phòng tuyến ở. Khả Thời Khinh Khinh tồn tại, đánh vỡ bọn họ phòng tuyến, vô tư xuất ra dị năng sử dụng phương pháp, còn có thăng cấp phương pháp. Viên Húc, tẩu tử tốt lắm, đội trưởng muốn hảo hảo đối nàng. Diêm Hy, đội trưởng, tẩu tử tuổi còn nhỏ, có đôi khi ngươi không muốn cùng nàng so sánh chân nhi. Nữ nhân đều là cần dỗ, Dương Kiện, ta có thể đi vào giai đến tam giai còn muốn ít nhiều tẩu tử hỗ trợ đâu, lực lượng hệ tang thi. Tình hạch cũng không tốt đạt được, thông qua Thời Khinh Khinh khuyên bảo, hắn mới biết được thăng cấp không nhất định phải chấp nhất cho tinh hạch. Tự thân rèn luyện cũng trọng yếu phi thường, cho nên thường thường hay dùng thủy biến thành lực cản không gian giúp hắn rèn luyện thân thể lực lượng. Bao gồm tôn kỳ tốc độ dị năng, cũng là ở thủy lực cản dưới tình huống đột phá đến tam giai. Quý Mặc Ngôn, hắn đội hữu toàn làm phản đây là, đừng Ena luôn luôn không lên tiếng. Trên thực tế, nàng cũng không biết nên nói cái gì đó. Về phần Quý Nhuế, lo lắng đến đừng Ena tâm tình, cũng liền không nói cái gì nói. Bất quá, nàng đối Thời Khinh Khinh thực vừa lòng là được, ăn cơm thời gian. Không thể không nói, có Khương Duyệt Đồng ở, đại gia thức ăn trình độ thẳng tắp bay lên. Nhiều người như vậy tụ ở cùng nhau ăn cơm vẫn là đỉnh náo nhiệt. Chung quanh tang thi cũng đều đã thanh lý, cho nên đại gia có thể yên tâm chơi đùa. Thời Khinh Khinh xem Sa Nam bọn họ nói giỡn, tâm tình là trầm trọng, bởi vì, nàng biết tiếp qua 5 ngày, thế giới này hội nghênh đón lại một lần nữa biến hóa. Mà lúc này đây biến hóa, là nhân loại kỳ ngộ, cũng là nhân loại tai nạn. Thời Chi Hành ở theo phong trào quản gia cùng nhau ăn cơm. Thời Khinh Khinh ăn cái lửng dạ sau, liền đi ra một người ngồi ngẩn người. Hôm nay gặp Liễu Y Y, hoàn toàn là ngoài dự đoán sự tình. Liễu Y Y sở mang đến tin tức, lại ngoài dự đoán ở ngoài. Còn có 5 ngày sau kia chàng tai nạn bùng nổ. Tất cả đều áp ở trong lòng nàng, nhường nàng không được sống yên ổn. Thế nào một người đợi ở trong này, Quý Mặc Ngôn bước đi đến. A Mặc, Thời Khinh Khinh ôm lấy Quý Mặc Ngôn, trên người hắn phát ra hơi thở, nhường nàng gập ghềnh nỗi lòng, xu cho bình tĩnh, nhẹ nhàng, ta ở. Quý Mặc Ngôn ôm chặt nàng, ân, giờ khắc này, không nên nhiều lời, có hắn cùng, Thời Khinh Khinh có thể dễ chịu chút. Cơm nước xong, ngoạn náo đình chỉ, Thời Khinh Khinh chủ động đưa ra, đêm nay ta đến gác đêm, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quý Mặc Ngôn há mồm muốn nói cùng nàng cùng nhau. Bị Thời Khinh Khinh nhấn trụ, người mang con hảo hảo ngủ, ta ngày mai ban ngày ở trên xe ngủ cũng giống nhau. Ngoan điểm, ân, dỗ con bàn trong lời nói, nhường Quý Mặc Ngôn vẻ mặt hát tuyến. Nói như vậy, riêng về dưới nói như thế nào đều không quan hệ, mà khi đội viên mặt nhi cái gì? Tóm lại, hình tượng tất cả đều sụp đổ. Sa Nam che miệng cười trộm, nhưng không dám nhường Quý Mặc Ngôn phát hiện. Nếu không, không hay ho nhưng chỉ có hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.